Bác Hà minh bạch tâm ý của Hạng Chu đã quyết, hắn gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy chúng ta liền không quấy rối nữa. Nói xong, hắn không khỏi thở dài. Việc này thật đúng là cơ hội tốt. Nếu bỏ lỡ, về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Không có gì đáng tiếc, Hạng Chu nói. Nếu đấu không lại Liêu Bá Thanh, vậy chỉ có thể chứng minh năng lực của tôi quá yếu. Thánh giáo chúng ta nên có kiếp nạn này. Trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo. Hạng Chu nói xong, đi trở về bên trong trang viên. Bác Hà im lặng đi theo phía sau Hạng Chu. Tại một tòa tiểu đảo bên cạnh thánh giáo, tòa tiểu đảo này cảnh sắc yêu dị, cây cối rậm rạp, nhưng là vì cấm địa của thánh giáo không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Trong rừng cây có một căn nhà gỗ nhỏ. Bác Hà một mình đi tới cửa nhà gỗ, nhẹ nhàng gõ cửa. Qua một trận, cửa mới mở ra. Nếu những người khác của thánh giáo lại đây, chỉ sợ sẽ bị dọa tới mức chấn động. Người ra mở cửa lại chính là thánh chủ. Thánh chủ nhìn thoáng qua Bác Hà. Ta không phải đã nói không có chuyện quan trọng không cần tùy ý lại đây, miễn cho làm tiểu chủ phát hiện sao? Đúng là có chuyện quan trọng cần bẩm báo thánh chủ, Bác Hà cung kính nói. Vào đi. Thánh chủ xoay người tiến vào trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ thực đơn sơ, Bác Hà ngồi vào trên một chiếc ghế. Thánh chủ rót cho hắn một chén trà. Không dám. Bác Hà vội vàng lắc đầu. Được rồi, lão huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, có cái gì mà không dám? Thánh chủ cười ha hả nói. Thánh chủ, hiện giờ thế cục của thánh giáo chúng ta càng ngày càng kém, bằng không vẫn là ngài nên rời núi đi, Bác Hà nói. Thánh chủ thở hắt ra. Lão Hà, thế cục thánh giáo ta đương nhiên là rõ ràng nhất, nhưng ta vì sao giả chết? Còn không phải muốn rèn luyện tiểu chu sao? Thánh chủ nói. Tin tức ta đã chết truyền ra ngoài, đủ loại phiền toái đều ra tới. Nếu đã để tiểu chu tự mình giải quyết, đương nhiên là muốn để cho nàng tự mình giải quyết tốt. Thánh chủ uống một ngụm nước, nói tiếp. Ta tuy rằng giả chết, nhưng cũng chỉ còn lại có 1-2 năm thọ mệnh. Nếu thật gặp được phiền toái tiểu chu không giải quyết được, hoặc là thánh giáo có nguy hiểm hủy diệt, ta còn có thể ra tay kéo lại. Nhưng hiện tại điểm phiền toái nhỏ này ta liền xuất hiện, chỉ sợ thế lực khắp nơi lại sẽ tiếp tục đắm chìm xuống dưới. Đợi khi thọ nguyên của ta kết thúc, những vấn đề đó sẽ lại xuất hiện. Bác Hà nhìn không được nói ra. Thánh chủ, vậy cái gì mới là đại phiền toái? Chảo yêu cục tấn công thánh giáo chúng ta, thậm chí bắt đi tiểu thư, việc này ngài đều không có hiện thân, vậy cái gì mới gọi là đại phiền toái? Yên tâm, Liêu Bá Thành không dám tùy tiện động thủ. Mặc dù tiểu chu bị chảo yêu cục bắt được, hắn cũng không dám lộn xộn. Trong ánh mắt của thánh chủ nở rộ ra một tia quang mang. Hắn có thể tính đến ta còn chưa có chết. Những lời này nói được cực kỳ nắm chắc. Mặc dù toàn bộ cao tầng chết hết, chỉ cần hắn không chết, thánh giáo liền không loạn được. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Hạng Chu đưa ra kế hoạch chỉnh đốn, Bác Hà dám chấp nhận. Nếu thánh chủ thực sự đã chết, Bác Hà nào dám mạo hiểm loại này. Thánh chủ không chết, rất nhiều vấn đề đều có thể giải thích thông suốt. Tỉ như Liêu Bá Thành vì sao không muốn giết chết Hạng Chu, hoặc là trực tiếp thả Hạng Chu chạy thoát. Trên đảo này có trận pháp, Liêu Bá Thành tuy rằng tính đến ta còn sống, nhưng lại không tính ra ta ở khu vực nào. Thánh chủ nói. Hắn cho người tấn công thánh giáo, mục đích cuối cùng chỉ sợ cũng là muốn dẫn ta hiện thân. Bác Hà mở miệng hỏi. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói chính sự. Lần này mãng xà nhân gian chỉ sợ sắp xuất thế. Bác Hà đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi thánh chủ nghe xong, khẽ gật đầu. Mãng xà nhân gian, tiểu chủ quyết định không sai. Ma đạo, chính đạo, kỳ thật đều sống nhờ vào lẫn nhau. Nếu chúng ta thật đem Trảo Yêu Cục tiêu diệt, làm cao thủ Mao Sơn, Long Hồ Sơn đại lượng tử thương, như vậy khoảng cách hủy diệt của thánh giáo chúng ta cũng không còn xa. Bác Hà hỏi, xin ngài chỉ giáo cho. Không có lực lượng chính đạo áp chế, ma đạo sẽ là cái dạng gì? Thánh chủ hỏi. Thấy Bác Hà không có đáp lời, thánh chủ tiếp theo nói, những ma giáo phía dưới đó sẽ phát triển bốn phía, hơn nữa sẽ không coi thánh giáo chúng ta là đứng đầu nữa. Nhiều năm như vậy, ma giáo khắp nơi, sở dĩ tôn thánh giáo chúng ta cầm đầu, một phương diện thật sự bởi vì thực lực thánh giáo của chúng ta so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Còn có một phương diện nguyên nhân lại là bởi vì tôn thánh giáo cầm đầu. Một khi cùng thế lực chính đạo đối đầu, thánh giáo chúng ta đều sẽ đứng mũi chịu sào, mà bọn họ lại có thể núp ở phía sau che mưa chắn gió. Chính đạo bị hủy diệt, với giá tâm của những người này, có mấy người sẽ nguyện ý tiếp tục làm lão tiểu đệ của thánh giáo chúng ta? Thánh chủ vươn đôi tay đặt ở trên bàn. Ta nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện bất luận phương diện thế lực ma đạo gì. Ngược lại, cực lực là ma đạo cùng với Mao Sơn, Long Hồ Sơn bảo trì một thế cân bằng. Chỉ cần bảo trì cân bằng mới có thể tồn tại lâu dài. Nhưng lại có người muốn đánh vỡ thế cân bằng. Thánh chủ siết chặt song quyền. Liêu Bá Thành, hắn hẳn là cũng minh bạch đạo lý này. Một khi đánh vỡ cân bằng, có thể có chỗ tốt gì? Nhưng hắn đến cùng muốn làm cái gì? Mặc dù là thánh chủ, cũng hoàn toàn không đoán ra ý tưởng của Liêu Bá Thành. Mặt khác, phân phó những ma giáo phía dưới, chuyện về mãng xà nhân gian này không được quấy rối. Thánh chủ nói. Bác Hà gật đầu. Vâng. Mặt khác, về sau không có chuyện quan trọng, không cần tùy tiện lại đây, miễn cho làm người khác phát hiện. Mà giờ phút này, tại khách sạn Thanh Thiên ở Mó Trấn, trong một căn phòng hội nghị rất lớn, nơi đây đã ngồi hơn 100 người. Tất cả đều là người của Trảo Yêu Cục, Long Hồ Sơn, Mao Sơn. Lúc này, mọi người đều đang ở đây thảo luận làm như thế nào đối phó mãng xà nhân gian. Bọn họ thảo luận thật sự nhiệt liệt, thậm chí đều tranh luận ầm ĩ ồn ào. Tỉ như có người nói, đánh rắn đánh dập đầu, chỉ cần tìm ra vị trí bảy tấc của mãng xà nhân gian là có thể ứng đối. Nhưng thanh âm bất đồng lập tức liền ra tới. Đánh rắn dập đầu là không sai, nhưng ai biết mãng xà nhân gian lớn cỡ nào, hoặc là nói vị trí bảy tấc đến cùng là ở chỗ nào. Có người nói mãng xà nhân gian này hẳn là dài trên 100 mét, vị trí bảy tấc sẽ là cách đầu 7 mét. Tức khắc liền có người nói, chẳng lẽ còn đi cầm thước đo xem bảy tấc của nó ở chỗ nào. Có người lại nói, nói không chừng mãng xà nhân gian này là xà ngoại quốc, đánh bảy tấc là biện pháp của Trung Quốc, đối với xà ngoại quốc này sẽ vô dụng. Tóm lại, đủ loại cách nói đều xuất hiện. Những người này nhiệt liệt thảo luận cực cao, liền kém đánh nhau rồi. Trong phòng họp, bốn người ngồi phía trên nhất, Lăng Tiêu cùng với Lê Thế Cao là trưởng giáo của hai đại môn phái, đương nhiên là ngồi ở phía trên. Còn có trong đó là thượng quan Lưu Vân cùng với Lâm Hiểu Phong. Theo lý thuyết, lấy tư lịch của Lâm Hiểu Phong là không có tư cách theo chân ngồi cùng bọn họ. Bất quá, hắn tốt xấu gì cũng là chỉ huy lần hành động này. Ồn ào nhốn nháo, còn thể thống gì? Thượng quan Lưu Vân mở miệng nói. Mãng xà nhân gian đương nhiên không thể dùng phương pháp tầm thường tới ứng đối. Lăng trưởng môn, Lê trưởng môn, nhị vị có cao kiến gì không? Cao kiến chưa nói tới. Nói thật, hiện tại chúng ta nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chờ mãng xà nhân gian ra tới, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần thêm, cùng nó liều mạng là được. Lê Thế Cao moi chân nói. Một tiếng trống làm hăng hái tinh thần để liều mạng sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lê Thế Cao gật đầu. Chúng ta ở chỗ này nói nhiều, nhưng lại cũng không biết thực lực cụ thể của mãng xà nhân gian. Vạn nhất nó bị phong ấn chấn áp mấy ngàn năm, thực lực lớn không bằng trước, hoặc là nói thực lực siêu cường. Chúng ta thảo luận vị trí bảy tấc này, chẳng lẽ có thể đối phó được sao? Lê Thế Cao nói cũng không sai. Lâm Hiểu Phong nói. Mọi người cũng biết yêu khí của mãng xà nhân gian là màu xanh lục. Việc này cậu cứ yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, liền tính là bất luận một người nào trong tứ đại yêu vương đến đây cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Thượng quan Lưu Vân tự tin nói. Có thể không tự tin sao? Nhiều tinh anh như vậy, cơ hồ có thể coi như toàn bộ lực lượng đạo giáo chân chính đứng đầu Trung Quốc. Nếu như vậy còn không đối phó được mãng xà nhân gian, vậy thì thực lực của nó có bao nhiêu khủng bố? Tây Bắc Ninh đứng lên nói. Thực lực của mãng xà nhân gian này chỉ sợ so với tứ đại yêu vương còn mạnh hơn. Nếu không, Liêu cục trưởng cũng sẽ không để đông đảo các vị đến đây hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy cục trước mắt có chút đau đầu. Tuy rằng gần 100 người này thực lực đích xác cường hãn, nhưng có một điểm tệ đoan lớn nhất, đó chính là tâm không đồng đều. Không nói đến đây là thế lực tam phương, chỉ là bên trong Trảo Yêu cục, trừ phi Lưu Bá Thành tự mình dẫn đội, nếu không nhân tâm chỉ sợ rất khó thống nhất. Lưu cục trưởng vì sao không đến? Bỗng nhiên Lê Thế Cao lên hỏi. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ Lưu cục trưởng còn muốn đứng ngoài cuộc sao? Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Được rồi, thảo luận thì thảo luận, trước thời điểm mãng xà nhân gian xuất thế 3 ngày, chúng ta liền đến sơn động giã nhân đi. 10 ngày thời gian qua đi, Lâm Hiểu Phong mở ra rất nhiều các loại đại hội tiểu hội, làm đầu hắn đều có chút mơ mơ màng màng. Phương án thương lượng cũng có mấy chục loại, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định sau khi đến sơn động giã nhân quan sát tình huống thực địa lại làm an bài. Rốt cuộc khi còn có 5 ngày thời gian, Trảo Yêu cục, Long Hồ Sơn, Mao Sơn tổng cộng có 80 người dưới sự hộ vệ của quân đội đồng thời chạy đến sơn động giã nhân. Mà những thôn trang trong núi rừng gần sơn động giã nhân, thậm chí một số người trong trấn đều giống như có mảnh địa phương này sắp có động đất phát sinh liền bỏ chạy đi nơi khác. Đám người Lâm Hiểu Phong đi vào trước sơn động giã nhân, nhìn thấy trong sơn động rậm rạp yêu khí. Nhiều yêu khí như vậy? Yêu khí nồng đậm như thế, đời này ta đều chưa có gặp qua. Trước mặt yêu khí vô cùng nồng đậm này, trong lòng mọi người đều thấy giật mình. Yêu khí màu xanh lục đó tựa như đám sương phiêu láng ở trong sơn cốc. Mấy người Lâm Hiểu Phong, Thượng quan Lưu Vân, Quản Húc lúc trước đã tới, nhìn đến cảnh tượng trước mắt còn tốt một chút. Nhưng những người như Lăng Tiêu, Lê Thế Cao đều là sắc mặt kinh biến. Lúc này quân nhân đi theo đã bắt đầu ở vị trí cách sơn động khoảng 1 dặm dựng trại đóng quân. Quả nhiên ba mặt núi vây quanh. Lê Thế Cao nói. Nếu mãng xà nhân gian ra tới, chúng ta phải ở trên ba mặt núi kia bố trí nhân thủ mới được, để tránh bị mãng xà nhân gian chạy thoát. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lê trưởng môn nói đúng, nhưng nhân thủ của chúng ta không nhiều, trừ phi có thể tính chuẩn khu vực mãng xà nhân gian muốn chạy trốn. Nếu không, mỗi một phương hướng đều an bài nhân thủ, chỉ sợ với một chút người này còn chưa đủ dính cái răng của mãng xà nhân gian đâu. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Long Hồ Sơn ta có thể phụ trách 2 toàn núi. Lê Thế Cao cười ha ha nói. Lăng tiểu tử, đừng khoác lác, chỉ với vài người như vậy có thể thủ được 2 toàn núi sao? Một ngọn núi phân 10 mấy người đây. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Lê Thế Cao một cái. Lê trưởng môn có cao kiến gì? ta liền đi theo mọi người tùy tiện giúp đỡ, không có cao kiến gì. Lê Thế Cao xua xua tay. Thực mau, doanh trại lên dựng xong. Lều trại rất nhiều, xung quanh cũng an bài quân nhân tuần tra. Hai người một lều trại. Lâm Hiểu Phong lựa chọn ở cùng với Quan Húc. Thần sắc trên mặt Quan Húc cũng không khẩn trương, ngược lại hiện lên thật nhẹ nhàng. Nguyên nhân hắn nghĩ, nhiều người như vậy, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, nghĩ như thế nào cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Sắc trời cũng tối sầm xuống, Lâm Hiểu Phong nằm ở trong lều trại, cảm giác cả người mỏi mệt. Mấy ngày vừa qua hắn làm chỉ huy, thật sự có thể nói là mệt đến quá sức. Quan Húc đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn. Hiểu Phong, như thế nào, mấy ngày này mày muốn chết rồi sao? Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Anh nói xem, mà anh ngược lại, mỗi lần họp xong lại sẽ không thấy bóng người. Thần nông giá phong cảnh tốt như vậy, tôi đương nhiên là phải đi dạo một chút. Quan Húc dối thẳng cái lưng. Không phải có danh nhân nói qua, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao? Tôi không có năng lực gì, đương nhiên sẽ càng thoải mái. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Cái này không phải là siêu nhân người nhện nói sao? Siêu nhân người nhện chẳng lẽ không phải là danh nhân? Quan Húc cười nói. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong đứng lên, hắn cảm giác được một trận tim đập nhanh. Sao vậy? Có chuyện xảy ra? Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Đồng thời, đám người Lăng Tiêu, Lê Thế Cao, Thông Quan Lưu Vân đồng dạng cảm giác được, đều mau chóng đi ra khỏi lều trại. Một quân nhân vọt vào lều trại của Lâm Hiểu Phong. Báo cáo Lâm Thượng Tá, chúng ta bị một đám dã nhân bao vây. Dã nhân? Lâm Hiểu Phong vội vàng đi ra khỏi lều trại. Lúc này, hơn 1.000 dã nhân vây chung quanh doanh trại. Lần này, quân nhân hộ vệ tới, bất quá chỉ có khoảng 300 người. Rốt cuộc thời điểm chân chính đánh mắng xả nhân gian, quân nhân phái tới cũng không có bất luận tác dụng gì quá lớn. Có quá nhiều người tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lúc này, đám quân nhân cầm súng rút nhỏ phạm vi, đem toàn bộ đám người Trào Yêu Cục, Mao Sơn, Long Hồ Sơn vây quanh ở giữa. Lý Cường dẫn đội đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Thượng Tá, có cần bắn chết đám dã nhân này hay không? Thượng quan Lưu Vân, Lăng Tiêu cùng với Lê Thế Cao cũng đi vào nơi này. Trước nhìn xem tình huống như thế nào. Đám dã nhân đó nhiều thế hệ trấn áp mãng xà nhân gian, nói không chừng có cái gì muốn nói cho chúng ta. Thượng quan Lưu Vân nói. Lăng Tiêu lắc đầu. Thượng quan tiền bối, chỉ sợ khả năng này cực nhỏ. Ông nhìn kỹ xem. Lâm Hiểu Phong nghe Lăng Tiêu nói cũng nhìn qua. Lúc này, đám dã nhân đó đồng tử xanh lẻ, sắc mặt dữ tợn như mọi người trong doanh trại. Toàn bộ bọn họ đã bị yêu khí xâm nhập, đã biến thành nửa người nửa yêu. Lê Thế Cao nói. Viên đạn đối với bọn họ tác dụng cũng thật sự quá nhỏ. Vẫn là để quân nhân rút về sau đi, để chúng ta lên đi. Lý Cường nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Bất luận như thế nào, Lâm Hiểu Phong mới là chỉ huy nơi này. Chuyện như vậy cần thiết phải do Lâm Hiểu Phong tự mình hạ lệnh mới được. Làm như lời của Lê Trường Giáo nói đi, Lâm Hiểu Phong nói. Lý Cường thấy Lâm Hiểu Phong mở miệng, lúc này mới hạ lệnh để cho những quân nhân mở ra vòng vây. Mà Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hướng người chung quanh nói. Thành viên Trào Yêu Cục, đệ tử Long Hồ Sơn, Mao Sơn nghe lệnh, đem đám dã nhân nửa người nửa yêu đang vây quanh chúng ta này toàn bộ giết sạch. Đám người nhẹ nhàng đồng ý. Đám dã nhân nửa người nửa yêu đó tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng mọi người ở đây đều không lo lắng. Giết! Lâm Hiểu Phong la lớn. Cùng lúc đó, toàn bộ đám dã nhân đã bị yêu khí xâm nhập vào người, gào thét hướng về đám người Lâm Hiểu Phong vọt tới. Trong tay của bọn họ cầm vũ khí sắc bén, tốc độ cực nhanh. Tuy nói gần 100 người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng ở hoàn cảnh thế này vẫn phải cố hết sức. Rốt cuộc ở đây ước chừng có hơn 1.000 dã nhân, hơn nữa một đám đều không sợ chết, điên cuồng đánh sâu vào bên trong đám người bọn họ. Kết trận! Sau lưng Lăng Tiêu có 8 cây kiếm gỗ đào lớn nhỏ không đồng nhất. Hắn liền bấm quyết mở miệng thì thầm. Thiên phương địa viên, luân lệnh cửu trường, Ngô Lệnh hạ bút, vạn quỷ phục tàng. Tám thanh kiếm gỗ đào bay ra, xoay tròn ở giữa không trung. Chúng ta trợ giúp trưởng môn một tay. Phía sau Lăng Tiêu, chúng đạo sĩ của Long Hồ Sơn toàn bộ rút ra kiếm gỗ đào, đem kiếm gỗ đào vứt đến bầu trời. Những thanh kiếm gỗ đào sau khi bay lên, đồng thời dung nhập vào bên trong tử hình kiếm trận ngũ lôi phá của Lăng Tiêu. Mấy chục thanh kiếm gỗ đào bay nhanh xoay tròn. Hơn nữa, kiếm trận đồng thời mở rộng. Chu Tà! Lăng Tiêu quát lớn. Chu Tà! Mọi người của Long Hồ Sơn đồng thời hô to. Tức khắc, mấy chục thanh kiếm gỗ đào hình thành kiếm trận, trực tiếp mở rộng bao bọc lấy toàn bộ doanh trại. Phàm là giã nhân vọt vào doanh trại, nháy mắt đã bị một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, đánh bại trên mặt đất. Lăng Tiêu lúc này không ngừng bấm quyết, hơn nữa uy phong thổi qua làm đạo bào của hắn bay lên. Hơn nữa khuôn mặt hắn tuấn lãng, trông thật lãng tử. Mẹ nó, không thể để cho tiểu tử Long Hồ Sơn này đoạt uy phong của chúng ta. Cùng ta lên! Lê Thế Cao lớn tiếng nói. Vừa nói xong, liền mang theo người trực tiếp lao ra khỏi kiếm trận. Mấy chục đệ tử Mao Sơn cầm trong tay kiếm gỗ đào tại trong đàn giã nhân chém giết. Bọn họ không ngừng sử dụng đạo thuật như vào chỗ không người, mà mọi người của Trảo Yêu Cục tản ra ở bốn phía doanh trại. Trảo Yêu Cục cũng không có luyện qua bất luận trận pháp gì, tuy rằng một đám đơn độc mà nói khẳng định so với Long Hồ Sơn cũng không thua kém, nhưng ở loại thời điểm này so với bọn họ hiệu quả lại không bằng. Đến nỗi Mao Sơn cũng không có sử dụng bất luận trận pháp gì. Đây không phải Mao Sơn không có trận pháp, mà là trưởng môn Lê Thế Cao càng ngày ở bên ngoài dạo chơi, căn bản không dẫn bọn hắn luyện qua. 300 quân nhân kia cũng không có đứng nhìn, mà là cầm súng hỗ trợ chống đỡ, nhưng tác dụng thực sự hữu hạn. Súng ống căn bản không bắn chết được đám gia nhân đã bị yêu khí biến thành nửa người nửa yêu này. Lâm Hiểu Phong lấy ra Thiên Vấn Ma Đào cùng với yêu đao phiêu huyết, trực tiếp vọt tới bên trong đám gia nhân, múa may song đào. Nơi mà Lâm Hiểu Phong đi qua để lại thi thể đầy đất. Nửa người nửa yêu như vậy hù dọa người thường còn được, nhưng ở trước mặt hai thanh đao này của Lâm Hiểu Phong lại giống như giấy. Chiến đấu ước chừng rằng co khoảng một giờ, giá nhân rốt cuộc bị bọn họ giết sạch. Nguyên bản trong núi rừng an tính, bây giờ tràn ngập huyết tinh chi khí nồng đậm. Nhìn ước chừng hơn 1000 thi thể, trong lòng Lâm Hiểu Phong thở hắt ra thật dài. Lúc này cả người hắn dính đầy máu tươi. Quản Húc đi đến bên cạnh hắn, nói ra: Hiểu Phong, chúng ta phát hiện còn có một giá nhân không có bị yêu khí cảm nhiễm. Giá nhân không bị yêu khí cảm nhiễm sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Ở đâu? Người của Mao Sơn sau khi tiến vào giết đàn giá nhân liền phát hiện đã mang về tới, đang ở bên trong doanh trại. Đi xem. Lúc này trong lều trại lớn nhất, Thượng quan Lưu Vân, Lăng Tiêu, Lê Tế Cao, Tế Bắc Ninh đều đang ngồi ở bên trong. Lâm Hiểu Phong vừa đến liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Thượng quan Lưu Vân có một lão giá nhân. Lão giá nhân này hai mắt mang theo bi thống. Tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong đi qua hỏi. Thượng quan Lưu Vân nói: Vị lão tiên sinh này là tộc trưởng bộ tộc giá nhân. Bộ tộc giá nhân của các ông đến cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao lại biến thành dáng vẻ này? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trên mặt lão giá nhân mang theo bi phấn, không nói gì. Quản Húc hỏi: Lão tiên sinh, không phải là ông thống hận chúng tôi giết chết tộc nhân của ông chứ? Tộc nhân của ông đã bị yêu khí cắn nuốt rồi, biến thành yêu vật. Nếu chúng tôi không giết bọn họ, chỉ sợ chờ bọn họ chạy đi, ngược lại sẽ là họa sinh linh. Lão gia nhân chậm rãi nói: Các người là người nào? Lâm Hiểu Phong nói: Chúng tôi là tới đối phó mãng giả nhân gian. Tôi cũng biết bộ tộc các ông là do hoàng đế lúc trước lưu lại trấn áp nó. Còn thỉnh lão tiên sinh nói cho chúng tôi biết giá nhân trong cốc này đã xảy ra chuyện gì. Không có khả năng, không đối phó được nó. Lão giá nhân tuyệt vọng nói: Hoàng đế bệ hạ lúc trước nói qua, nếu mãng xà nhân gian từ ngủ say thức tỉnh lại, đó sẽ là một hồi đại hạo kiếp, không có khả năng ngăn cản được nó nện bước. Lâm Hiểu Phong nói: Không thử một lần làm sao biết được. Lão giá nhân phẫn hận nói: Đều do người từ ngoài kia đến, hắn phá hủy phong ấn trên tế đàn mãng xà nhân gian. Chúng ta hãy từ từ nói chuyện đi. Bỗng nhiên, cửa lều trại mở ra, Hồng Gia từ ngoài cửa đi đến. Chính là hắn, chính hắn đã thả mãng xà nhân gian ra ngoài. Lão gia nhân kích động chỉ vào Hồng Gia. Lúc này, hai mắt Hồng Gia liền giống như dã nhân kia, trong mắt phóng ra lục quang, hiển nhiên đã thành con rối của mãng xà nhân gian. Người ở đây toàn bộ nhìn về phía Hồng Gia. Thượng quan Lưu Vân càng là đáng tiếc lắc đầu. Hồng Gia, một thế hệ kiêu hùng, không nghĩ tới, thế nhưng thua ở nơi này. Lai lịch các người, ta từ trong miệng Hồng Gia này biết được. Mãng xà nhân gian nói. Chúng ta hãy nói chuyện một chút đi, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý gây ra tai họa. Các người hãy thả ta ra. Thượng quan Lưu Vân nhìn hai mắt của mãng xà nhân gian nói. Nếu thả ngươi chạy, ngươi hứa hẹn có thể có tác dụng gì? Cho nên ta mới nói, chúng ta cần nói chuyện một chút. Mãng xà nhân gian nói. Không có cái gì để nói. Thượng quan Lưu Vân làm chủ nói. Hiểu rồi. Nói xong, lục quang trong mắt của Hồng Gia biến mất. Một cỗ yêu khí từ trong thân thể hắn tản ra, mà Hồng Gia suy yếu ngã xuống trên mặt đất. Vì sao không để mãng xà nhân gian nói chuyện? Tề Bắc Ninh có chút khó hiểu. Thượng quan tiền bối, nếu thật sự chiến đấu, không chừng còn sẽ có tổn thương gì. Nếu có thể hòa bình giải quyết chuyện này, chẳng phải là chuyện tốt sao? Thượng quan Lưu Vân lắc đầu nói. Thượng cổ tà ma như vậy, ở thời cổ liền làm hại chúng sinh, chẳng lẽ đến bây giờ còn biết lương thiện sao? Vậy người này xử lý như thế nào? Tề Bắc Ninh nhìn về phía Hồng Gia nằm trên mặt đất. Hắn phóng xuất ra mãng xà nhân gian, không thể lưu lại tính mạng của hắn. Hồng Gia này thân phận đặc thù, còn có một số lớn thế lực thù hà, trước tiên để quân nhân áp giải đi, mang về Trảo Yêu Cục để cục trưởng xử lý đi. Lâm Hiểu Phong nói. Tuy rằng cùng với Hồng Gia tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Lâm Hiểu Phong đối với hắn lại không thấy phản cảm. Việc làm duy nhất không ổn, chỉ sợ chính là phóng xuất ra mãng xà nhân gian. Đề nghị này của Lâm Hiểu Phong, Quan Húc, Thượng quan Lưu Vân, Lăng Tiêu cùng với Lê Thế Cao đều tán thành. Duy chỉ có Tây Bắc Ninh tức giận nhìn Lâm Hiểu Phong. Người cùng với gia hỏa này chính là lang chuột một loài. Nói xong, liền phủi tay đi ra khỏi lều trại. Tây Bắc Ninh này làm sao vậy? Trước kia chưa thấy hắn thiếu kiên nhẫn như vậy. Thượng quan Lưu Vân có chút kỳ quái. Quan Húc cười nói. Đây là hắn cùng với Hiểu Phong có ân oán cá nhân. Lúc này Hiểu Phong lại phủ quyết đề nghị của hắn, có thể cao hứng mới lạ. Bắt đầu chuẩn bị phát trận đi. Mãng xà nhân gian này không tới 2 ngày liền sẽ sống lại. Thượng quan Lưu Vân mở miệng nói. 2 ngày sau, tất cả mọi người bận rộn tiến hành công tác chuẩn bị trận pháp. Đương nhiên, trong đó chủ yếu nhất chính là Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn. Mà đối sách sau khi mãng xà nhân gian ra tới cũng được thương lượng xong. Tuy rằng không thể một lần nữa chấn áp mãng xà nhân gian, nhưng đem nó chấn áp ở bên trong sơn cốc lại là có thể làm được. Mọi người thương nghị một phen. Từ Thượng quan Lưu Vân chủ trì, mang Lê Thế Cao cùng đạo sĩ Mao Sơn sử dụng trận pháp tạm thời vây khốn mãng xà nhân gian trong sơn cốc. Đương nhiên, cụ thể có thể vây khốn được bao lâu không thể xác định. Việc này còn phải chờ thời điểm nhìn đến thực lực của mãng xà nhân gian mới có thể định được. Bất quá, Thượng quan Lưu Vân lại rất tự tin, nói ít nhất có thể trấn trụ được 1 giờ. Mà nhiệm vụ của mọi người của Trảo Yêu Cục Long Hồ Sơn đó là trong 1 giờ này chém giết mãng xà nhân gian. Theo Lý Bá Thanh dự đoán, thời điểm mãng xà nhân gian phá vỡ phong ấn chỉ còn 1 ngày là ra tới. Vào lúc 11 giờ đêm, Thượng quan Lưu Vân mà theo người của Mao Sơn đã chuẩn bị tốt đại trận. Lúc này bọn họ nhìn vào bên trong sơn cốc, một khi xuất hiện biến cố lập tức khởi động đại trận. Mà Trảo Yêu Cục Long Hồ Sơn có gần 50 người toàn bộ đứng ở lối vào sơn cốc. Dựa theo lời của Lưu Cục Trưởng nói, còn không đến 10 phút mãng xà nhân gian liền sẽ ra tới. Quan Húc ở bên tai Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói, tóm lại hết thảy cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Mọi người thần sắc đều ngưng trọng dị thường. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xạ trên mặt đất, nhưng mọi người vẫn như cũ thấy gông gió trong sơn cốc thành tính, bên trong yêu khí quá mức nồng đậm. Nếu là người thường, chỉ là tiến vào trong sơn cốc, chỉ sợ cô sẽ bị trúng độc mà mất mạng. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Hiểu Phong từ phía sau lưng rút ra hai thanh đao, bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên giống như động đất. Đám người Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa đều đứng không vững, té lăn trên mặt đất. Thượng quan Lưu Vân ở trên núi thấy vậy, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, bắt đầu rồi, khởi động trận pháp. Nói xong, Thượng quan Lưu Vân liền bắt đầu kết ấn. Những người Mao Sơn đi theo phía sau hắn cũng đồng dạng kết ấn. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phu mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la đáp na, động cương thái huyền, trảm yêu phược tà, độ nhân vạn thiên, cấp cấp như luật lệnh. Thượng quan Lưu Vân niệm xong la lớn, khởi. Mà chúng đệ tử Mao Sơn cũng đồng thời thi thầm, khởi. Tức khắc phía trên sơn cốc xuất hiện một đạo kết giới cực lớn, trực tiếp đem cả tòa sơn cốc đều bao phủ trong đó. Đại kết giới như thế, Thượng quan Lưu Vân cũng chỉ có thể nhờ vào những đệ tử Mao Sơn trợ giúp mới có thể dùng ra. Vô số yêu khí màu xanh lục bỗng nhiên bắt đầu va chạm cùng với kết giới. Thượng màu động đất kết thúc, oanh một tiếng, không biết thứ gì đó đánh vào trên kết giới, khiến cho toàn bộ kết giới đều kịch liệt run rẩy. Mãng xà nhân gian ra tới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói. Bỗng nhiên trong sơn cốc truyền đến một tiếng giống to, tiếp theo yêu khí trong sơn cốc dần dần biến mất. Tình huống trong sơn cốc cũng càng ngày càng trong sáng. Lâm Hiểu Phong hướng bên trong vừa thấy chân thân của mãng xà nhân gian xuất hiện, nhưng quá lớn. Mãng xà nhân gian không hổ được xưng là mãng xà nhân gian, ước chừng chiều dài 300 mét, chiều rộng và đầu to bằng một căn nhà lớn. Trên người nó có vảy màu xanh lá. Lúc này nó đang gươm mồm to như bồn máu, đem yêu khí trong sơn cốc hút lại. Thật lớn. Mãng xà nhân gian hút xong yêu khí đó, lên hướng tới phía trên va chạm vào kết giới. Phanh phanh phanh, tiếng vang không ngừng truyền đến. Nó hiển nhiên muốn trực tiếp đào tẩu. Cũng may kết giới này vô cùng kiên cố, bất luận mãng xà nhân gian va chạm như thế nào đều không phá được. Lên! Lâm Hiểu Phong dẫn đầu vọt vào trong sơn cốc. Gần 50 người trực tiếp tiến vào bên trong sơn cốc. Mãng xà nhân gian lúc này cũng nhìn về phía mọi người đang vọt vào bên trong sơn cốc. Ở trước mặt nó, những người này liền giống như con kiến. Nếu không phải nó mới từ trong phong ấn chạy ra, cũng không cần muốn vội vã thoát đi. Đến nỗi lúc trước nó nói cho Hồng gia chính mình đã khôi phục thương thế, đã không cần vĩnh sinh hoa, đó bất quá là vì lừa gạt Hồng gia phóng thích chính mình ra tới mà thôi. Thiên phương địa viên, luật lệnh cửu chương, ngô lệnh hạ bút, vạn quỷ phục tàng, cố lôi phá tiêu chính pháp. Lăng Tiêu tung ra tám thanh kiếm gỗ đào, ném tới giữa không trung. Tức khắc bùm bùm lôi điện liền bổ tới trên người của mãng xà nhân gian. Lôi điện đó đánh vào trên người nó, mãng xà nhân gian tức khắc ăn đau, bị lôi điện đánh tới cũng là tạo ra một mảnh đen nhánh. Mãng xà nhân gian nghiến răng nghiến lợi, mất lành nhìn về phía mọi người phía dưới. Các người tìm chết rồi. Nói xong nó mở ra miệng rồng phun ra nước biển. Tức khắc một đạo sóng biển hướng tới đám người Lâm Hiểu Phong lên gào thét mà tới. Nước biển thổi qua khu vực nào, thực vật trên mặt đất liền giống như bị axit ăn mòn. Đây là axit. Lâm Hiểu Phong thấy vậy hô lên. Mọi người của Long Hồ Sơn vội vàng kết trận, dùng một đạo kết giới để bảo vệ bọn họ. Axit này thổi quét qua, hoa cỏ cây cối trên mặt đất đều bị ăn mòn đến không còn một mảnh. Mãng xà nhân gian cười ha hả nói. Một đám con kiến cũng muốn đấu cùng ta. Ai là con kiến, chân chính đánh qua mới biết. Lâm Hiểu Phong cũng không do dự, trực tiếp sử dụng song đao ma tinh trảm. Chấn lục hợp, chủ bát vương, yêu tả lùi, Thiên Hạ Lãng. Sau khi niệm xong, Lâm Hiểu Phong lao ra khỏi kết giới, bay thẳng về phía mãng xà nhân gian. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiểu Phong lúc này đã tiếp cận mãng xà nhân gian, nhưng mãng xà nhân gian thân thể thật sự quá lớn, giống như vô biên vô hạn. Lâm Hiểu Phong dùng một đao trực tiếp đâm vào thân thể của nó. Nhưng đối với mãng xà nhân gian mà nói, loại công kích này cũng liền không đau không ngứa, căn bản đối với nó không tạo thành tổn thương gì quá lớn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp theo song đao vũ động, một đao lại một đao chém vào trên người nó. Tìm chết rồi. Mãng xà nhân gian lúc này cũng không chuẩn bị đào tẩu như trước, mà là giết chết những người trước mắt này rồi mới nói. Nó vừa chuẩn bị ra tay công kích Lâm Hiểu Phong. Xác lệnh Thiên Truyện Đại Đạo, Vô Biên Thần Lực, Mạn Thiên Chư Thần, Tá Ngô Thần Thông. Quản Húc vứt tới một thanh Kim Tiền Kiếm, trên 100 đồng tiền liền bay tới trên người của mãng xà nhân gian. Xì xì, những đồng tiền trực tiếp đánh vào trên thân thể của mãng xà nhân gian. Nguyên Nguyên Đạo Đức Tôn, Công Đức Vĩ Viên Thành, Hàng Thân Lai Tiếp Dẫn, Sư Bảo Tự Đề Hòe. Thái Thượng Đài Tinh, Ứng Biến Vô Đình, Trừ Tà Trói Mị, Bảo Mệnh Hộ Thân. Mang Mang Phong Đô Trung, Trọng Trọng Kim Cương Sơn, Linh Bảo Vô Lượng Quang, Động Chiếu Viêm Chỉ Phiền. Kiểu U Chư Tội Hồn, Thân Tùy Hướng Vân Phan, Định Tuệ Thanh Liên Hoa, Thượng Sinh Thần Vĩnh An. Mọi người của Trảo Yêu Cục cùng với Long Hổ Sơn đều sử dụng đạo thuật, một cái là một cái đạo thuật đánh vào trên người của mãng xà nhân gian. Tuy rằng đạo thuật đối với mãng xà nhân gian cũng không phải là chí mạng, nhưng lại cũng làm cho nó đau đớn vạn phần. Hơn nữa đủ loại đạo thuật liên tiếp không ngừng, làm cho mãng xà nhân gian tâm tình cực kỳ bực bội. Rốt cuộc thân thể cao lớn của nó vặn vẹo lên, cái đuôi hướng tới mọi người liền quét qua. Né tránh. Nói giỡn sao, cái khác không nói, chỉ với thân thể cao lớn của mãng xà nhân gian này, thật bị nó quét trúng, cơ hội trọng thương đều không có, mà sẽ trực tiếp bị tan xương nát thịt. Mọi người vội vàng hướng bốn phía trốn tránh. Mãng xà nhân gian hét lớn một tiếng, lần này tuy rằng không quét nữa, mà sàn lân trên người nó lại trực tiếp bay ra, giống như phi tiêu loạn xạ khắp nơi. Lần này Trảo Yêu Cục cùng với Long Hổ Sơn liền có người trọng thương. Tiếp theo mãng xà nhân gian hướng tới mọi người liền tát tới một ngụm. Tức khắc có 3 thành viên của Trảo Yêu Cục, 5 đệ tử của Long Hổ Sơn không thể né tránh, trực tiếp bị mãng xà nhân gian nuốt vào trong bụng. Mãng xà nhân gian lúc này khởi xướng tàn nhẫn, mọi người bị nó đánh cho trốn chạy, trong lúc nhất thời một chút lực đánh trả đều không có. Không có biện pháp, đạo thuật của mọi người đánh vào trên người của mãng xà nhân gian cũng chỉ làm cho nó bị thương. Muốn giết nó, đạo thuật của mọi người căn bản là không đủ. Mãng xà nhân gian thân thể quá mức khổng lồ, mặc dù là chém ra một vết thương dài đến 5 mét, nhưng đối với thân hình quái vật khổng lồ dài đến 300 mét này có thể có ích lợi gì? Nhìn phía dưới trong sân cốc, mọi người bị đánh bại lùi liên tiếp. Thượng quan Lưu Vân mày nhăn lại. Không xong, nhìn dáng vẻ bọn họ đối phó mãng xà nhân gian cũng không thuận lợi. Không có biện pháp, gia hỏa này thật sự quá lớn, đạo pháp lợi hại, cũng chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ đối với nó, không thể bị mất mạng, có thể có ích lợi gì? Trên mặt Lê Thế Cao mang theo vẻ u sầu. Thượng quan Lưu Vân nói: Nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn không đánh nổi một con mãng xà nhân gian này sao? Thật sự nghiêm khắc tới nói, cũng không phải người của Trảo Yêu Cục hay là người của Long Hổ Sơn yếu. Đổi làm yêu quái có yêu khí màu xanh lục khác, nhiều người như vậy liên thủ chỉ sợ đã sớm bắt lấy. Chủ yếu chính là thân thể của gia hỏa này thật sự quá mức khổng lồ, thế cho nên mọi người mặc dù là dùng hết toàn lực đánh ra đạo thuật, nếu ở trên người yêu quái khác sẽ là trọng thương, nhưng đối với mãng xà nhân gian này lại là vết thương nhẹ. Tỉ như trên thân thể của một người bị kim đâm một chút có thể chí mạng sao? Chỉ có thể cho bọn họ tìm được nhược điểm của mãng xà nhân gian. Thượng quan Lưu Vân nói, chính diện không đánh lại, chỉ có thể từ nhược điểm của nó xuống tay. Những yêu quái mãng xà nhân gian này một lần cuối cùng xuất hiện cũng là ở thời đại hoàng đế kia. Ai biết gia hỏa này nhược điểm là cái gì? Mà trên núi cao bên sơn cốc, Lưu Bá Thành ăn mặc một thân đạo bào, chắp tay nhìn cảnh tượng phía dưới sơn cốc. Báng xà nhân gian này quả nhiên danh bất hư truyền, còn chưa có khôi phục thực lực liền đã như vậy. Lưu Bá Thành chậm rãi nói, nếu để cho nó trở về trong biển, chẳng phải còn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng báng xà nhân gian chính là hải xà, hiện giờ chỉ là ở trên đất bằng. Nếu để nó trở lại trong biển gây sóng gió, năng lực so với hiện tại còn mạnh hơn không ít. Nói xong, hắn liền hướng sơn cốc đi đến. Mà bên trong sơn cốc, Lâm Hiểu Phong lúc này không ngừng tránh né công kích của báng xà nhân gian. Báng xà nhân gian này quá mức khổng lồ, lúc này cơ hồ là công kích lung tung, chỉ cần một cái vô ý, chỉ sợ cũng được đến địa phủ đưa tin. Xà lân của nó lên giống như không cần tiền, bay đi nơi nơi. Xà lân này lên dài khoảng 1 mét, giống như tấm thép, chỉ cần bị thứ này vạn nhất đánh trúng, sẽ trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh vào, biến thành 2 đoàn. Trải qua một hồi, tử thương cũng đã vượt qua 15 người. Mẹ nó, thứ này cũng quá độc ác đi. Quan Húc nhìn máng xà nhân gian điên cuồng ở chỗ này đánh tới khắp nơi, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Người của Trảo Yêu Cục cùng với Long Hồ Sơn cũng chỉ có thể loạn trốn khắp nơi. Không phải bọn họ quá sợ chết, mà là dưới loại tình huống này, một khi hướng tới phía trước chính là chịu chết. Lâm Hiểu Phong không ngừng tránh né, so với chí khí ngút trời lúc ban đầu tới, tâm thái đã bất đồng. Lúc này mọi người bị máng xà nhân gian liên tục áp bách. Bỗng nhiên máng xà nhân gian lại ngừng công kích, hai mắt nhìn về phía cửa sân cốc. Máng xà nhân gian thần sắc ngưng trọng. Lúc trước đối phó những người của Trào Yêu Cục này, nó chưa từng có loại cảm giác này, nhưng lúc này nó cảm thấy uy hiếp thật lớn. Máng xà nhân gian dừng lại, toàn bộ đám người Lâm Hiểu Phong hướng cửa sân cốc nhìn lại. Lưu Bá Thanh ăn mặc đạo bào, sắc mặt ngưng trọng đi đến. Cục trưởng! Người của Trào Yêu Cục cùng với Long Hồ Sơn vội vàng rút về đến bên cạnh Lưu Bá Thành. Chết đi! Máng xà nhân gian mắt lạnh nói, mở mồm to như chậu máu liền hướng tới bên này thổi quét qua. Bọn họ đứng chung một chỗ, không nói một ngụm liền nuốt bọn họ. Chỉ là thân thể chính mình nếu như đụng phải, nhóm người này cũng sẽ toàn bộ biến thành thịt nát. Sắc! Đôi tay của Lưu Bá Thành hợp ở bên nhau, thân thể vô cùng khổng lồ của máng xà nhân gian thế nhưng bay ngược trở về, đập vào bên trên vách đá phía sau. Tiếp theo nó rơi thật mạnh trên mặt đất. Máng xà nhân gian thở hổn hển, không thể tin được nhìn về Lưu Bá Thành. Nhưng không chỉ là máng xà nhân gian, mà Lâm Hiểu Phong, Quản Húc, Tế Bắc Ninh cùng với thành viên của Trào Yêu Cục và người của Long Hồ Sơn, tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên thấy Lưu Bá Thành tự mình ra tay đối phó tà ám. Trước kia chỉ là nghe nói qua thuật bói toán của Lưu Bá Thành thiên hạ vô song, nhưng một chuyện hôm nay chỉ sợ không ít người đều đối với ấn tượng về Lưu Bá Thành có điều đổi mới. Ngươi là người nào? Báng xà nhân gian âm thanh lạnh lùng nói. Cục trưởng Trào Yêu Cục Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành nhìn báng xà nhân gian nói, thế giới hiện tại này đã không thuộc về yêu vật viễn cổ như ngươi, vẫn là lưu lại nơi này sẽ tốt. Báng xà nhân gian le le lưỡi nói ra, hết thảy còn phải dùng vào thực lực nói chuyện. Ngươi cho rằng đánh lùi ta chính là đánh bại ta sao? Báng xà nhân gian nói xong, yêu khí trên người cũng bắt đầu hiện lên ra tới. Các người tạm thời rời khỏi sơn cốc. Lưu Bá Thành nhíu mày nói. Cục trưởng! Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói, một mình ông có thể được không? Yên tâm đi, cục trưởng nếu không nắm chắc cũng sẽ không nói như vậy. Quan Húc ở một bên nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cũng gật đầu. Vậy cục trưởng cẩn thận một chút. Nói xong, mọi người đồng thời rời khỏi sơn cốc, ở bên ngoài chờ đợi. Trong sơn cốc thư an tĩnh, không có truyền ra bất luận tiếng đánh nhau gì. Quá ước chừng 10 phút, Lưu Bá Thành mới từ trong sơn cốc đi ra. Mọi người vội vàng vây quanh bên người Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành bộ dáng điềm nhiên, quần áo trên người đều không có chút nào hỗn loạn. Lâm Hiểu Phong trong lòng tức khắc có chút kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng sơn cốc chạy tới. Trong sơn cốc đã không thấy bóng dáng của bán xà nhân gian. Xà yêu đâu? Người của Trảo Yêu Cục, Long Hồ Sơn đều là vẻ mặt mộng bức, không nghĩ ra Liêu Bá Thành đến cùng đã làm cái gì. Bán xà nhân gian cũng là không thấy. Cục trưởng, bán xà nhân gian đâu rồi? Bị ngài giết chết rồi sao? Không có khả năng. Quái vật loại này muốn giết chết khẳng định sẽ nháo ra động tĩnh thật lớn, nhưng vừa rồi là thật sự an tĩnh. Sau khi rời đi ra bên ngoài, trong sân cốc giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Đối mặt nghi vấn của mọi người, Liêu Bá Thành cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói: Mãng xà nhân gian đã bị ta xử lý, việc này dừng ở đây đi.